Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 176, được bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh núi theo thời gian tiếp tục chém giết càng phát ra thảm liệt, thác sát giáo còn sót lại tinh nhuệ tuy là đều hội tụ ở đây, nhưng cũng không phải thế lực khắp nơi liên hợp đối thủ. Từng cỗ thi thể liên tiếp ngã xuống đất, chật hẹp trên đường núi, tinh hồng tiên huyết đã nhuộm đầy mặt đá, mấy trượng chi địa có thể so với say thịt chàng. A toàn thân đẫm máu Thiết Ma Lạc Âu Thương Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, bộ pháp chớp liên tục, khí thế hung ác hướng phía trước vọt mạnh. Hắn to con thân thể dường như lão hùng đụng cây, hai tay hoặc bắt hoặc đập hoặc vỗ, 18 bàn cầm nã thủ pháp liên tiếp thi triển. Linh động thân hình ở trong sân lấp lóe, phàm là có người cùng chi tiếp xúc không khỏi bị kình lực bắn bay ra ngoài, hoặc chết hoặc bị thương. Hắn tùy tay không tấc sắt nhưng hai tay như đao cắt ngang chém thẳng, đúng là ngạnh sinh sinh trong đám người giết ra một đường máu. Kình khí tuôn ra tiếp tục một trường vỗ chết một người, lại đá bay một người, trước người lưỡng mặt đao quang vào đầu bao phủ xuống. Đương, ngạnh công hộ thể, phát ra kim thiết va chạm thanh âm, Âu Thư Nguyên thân thể một trận tiếp tục trung cung thẳng đến, chộp đoạt tới một thanh đao gãy, nhất cái quét ngang, liền đem trước mặt hai người chém thành bốn mảnh. Nhưng chính là như thế nhất trì hoãn, hậu phương lại có một đao chém xuống, vô thanh vô tức lại lăng lệ kinh người. Xì, lạp, dù hắn ngạnh công bất phàm, cũng bị đối phương ở sau lưng lôi ra một đạo dài đến một xích rãnh máu. Tả hữu càng có hai người phi thân vọt lên, như lưu tinh hạ xuống, vọt mạnh mà tới. Trích Tinh Lâu cao thủ, bành, trầm đục âm thanh bên trong, thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Núi đá nổ tung bay tán loạn bên trong, Âu Thương Nguyên bước chân lảo đảo, chỉ cảm thấy toàn thân khí lực ẩn hiện bất ổn. Tê, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất giữa sân bóng người chi trễ. Ai, bách, Âu Thương Nguyên tay che cổ họng, cái cổ liều mạng ngửa ra sau, trong mắt đều là không cam lòng, cuối cùng vẫn bất lực rơi xuống đất. Trưởng lão, hắc sát giáo một phương có nhân gầm thét, mấy vị còn sót lại nhất lưu cao thủ lúc này toàn lực bộc phát dư uy. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh xen lẫn như nước thủy triều, đúng là nghịch thế tại đây đem các lộ cao thủ ép xuống. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đã không kiên trì được bao lâu. Thượng Quan Hưu, Tạ Liễu Ngộ bọn người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt cũng là ngưng tụ, mục hiện nồng đậm sát cơ. Lưu Tinh Quán Nhật, Thiên Thủ Kim Cương, Truy Vân Thức, các loại kỳ công tuyệt học cạnh lẫn nhau nở rộ, trong đó đặc biệt Trích Tinh Lâu Tử Dương môn cao thủ là nhất. Kình khí gào thét như rồng quyền, hàn quang như lưỡi dao, hướng phía trước điên cuồng gọt cắt, cần phải thiểu sát hết thảy. Cuồn cuộn sát ý càng là chấn nhiếp toàn trường. Hắc sát giáo chúng nhân sắc mặt cùng nhau nhất bạch, thế công còn chưa kịp thân, đã có không ít người mặt lộ tuyệt vọng. Song, tựu liền mấy vị nhất lưu cao thủ cũng là trong lòng trầm xuống. Bỗng nhiên, một vòng lưu quang từ hậu phương đá núi lướt đi, mới đầu bất quá một điểm, tới gần đã như cuồn cuộn sóng biển. Bóng người giữa trời chợt hiện, song trường đẩy về trước. Oanh, bình địa một tiếng hung hãn lôi nổ vang, đột kích rất nhiều thế công cùng nhau băng liệt, kình khí không cần phi dương, hơn 10 người đồng thời ngã bay ra ngoài. Trong đó thình lình bao quát nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ Tạ Liễu Ngộ, Thượng Quan Hưu bọn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên cao thủ, Tề Bình, người rốt cục hiện thân. Cong, tiếng thét dài bên trong, kiếm thanh trường ngâm, một vòng khiếp người hàn mang từ quân phủ trong đám người, nét mặt vui vẻ ôn tồn mà lên, giữa trời một chiếc chém vụt mà tới. Mặt khác một vị nam tử trung niên cũng chân đạp hư không, nhất bộ mấy trượng quạt xếp điểm nhẹ nơi đây. Tề huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Tiên thiên cao thủ, thì đến tận đây lúc ẩn tàng thật lâu tiên thiên chiến lực rốt cục xuất thủ, tuy chỉ có chỉ là ba người, vừa ra tay lại có thể uy áp toàn trường. Hừ, Tề Bình sau khi rơi xuống đất ánh mắt liếc nhìn tứ phương, đối nam tử trung niên khinh thường hừ lạnh. Nơi đây không nên ở lâu, ta trước cản bọn họ lại, ngươi nhóm đi mau. Giáo chủ, ngài đi trước không cần quản chúng ta. Chấm, đừng muốn nhiều lời, Tề Bình sắc mặt nghiêm một chút. Đi mau, ta đã luyện hóa vật kia, hôm nay chỉ cần trốn qua một kiếp, ngày khác đông sơn tái khởi không đáng kể. Đi, âm chưa lạc hắn đã đằng không mà lên, một tay nắm tay, uy thế hung ác hướng phía đột kích hai người đánh tới. Đại hắc thiên quyền pháp, ông, kình khí bạo tán, cuồng phong tứ ngược, phía sau núi, đạo đạo bóng người ở trong rừng xuyên thẳng qua. Trong đó hai người tướng mạo cơ hồ nhất trí, chính khí gấp bại phôi gầm thét. Các hạ người nào, dám cướp đoạt Trích Tinh Lâu đồ vật, chẳng lẽ tựu không sợ chúng ta trả thù sao? Trích Tinh Lâu, khẩu khí thật lớn, che mặt Phương Vân Sơn dưới chân một điểm, cả người nhẹ nhàng lướt đi hai trường. Chờ các ngươi bắt ở ta lại nói, ô, đột ngột trong rừng có trầm thấp tiếng tiêu vang lên. Nó thanh vù vù vù, như oán như mộ, như khóc như tố, để cho người ta nghe chi không khỏi san nhiên rơi lệ. âm lên, vô thanh vô thức ảnh hưởng người khác tâm trí. Một đám người thân pháp cũng lặng yên biến chậm, đương, tiếng tiêu bên trong, một vòng lưu quang thoáng hiện trong nháy mắt đâm vào Phương Vân Sơn trong tay kia kỳ dị hộp gỗ phía trên. Một tiếng vang nhỏ, hộp gỗ đã là bay lên cao cao. Ai, đoạt bảo vật, trong nháy mắt mấy người từ tiếng tiêu bên trong tránh ra, đem hết toàn lực hướng kia bay lên hộp gỗ chộp tới. Các hạ là ai, quỷ đầu kiếm cử giai hoa sắc mặt âm trầm, tới hồi xem kỹ hắc bào khỏa thân mạc cầu. Chu mỗ khuyên nhủ một câu, đem đồ vật thành thành thật thật buông xuống, miễn cho mang đến cho mình mầm tai vạ. A, mạc cầu nhẹ a, hắn cất kỹ đồ vật vừa mới đổi tới, liền gặp được này tấm tràng cảnh, liền đồ vật tựu rơi vào dưới chân. Tiền cho không lấy, phản thụ tội lỗi, đương nhiên sẽ không khách khí. Huống hồ, hắn có chút quay đầu, nhất cái đồng dạng hắc bào khỏa thân ảnh gión mũi chân, nhẹ nhàng lướt đến. Chỉ là nhất cái lắc lư, chính là hai trượng chi địa. Hành thi, hiện nay hành thi trải qua mấy năm âm khí bồi dưỡng, đã là lực lớn vô cùng, mình đồng ra sắt không kém nhất lưu cao thủ. Coi như đối diện là đại danh đỉnh đỉnh vũ hành ngoại xính trưởng lão quỷ đầu kiếm, mà cầu nhưng cũng không sợ. Đối mới hiền lộ ra nhưng cũng nhìn thấy hành thi động tác, ánh mắt co rụt lại, ánh mắt cũng chuyển tới. Bằng hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ cử giai hoa, vũ hành tượng minh phân đường trưởng lão, chúng ta trước kia hẳn là thấy qua a, lần này đến đây vây quét phản phỉ nhất lưu cao thủ, bất luận quen cùng không quen, đều lẫn nhau có nghe thấy. Nhưng trước mặt hai người, lại làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hai người này hiển lộ khinh công đều cực kỳ ghê gớm, cũng làm cho hắn vô ý thức không dám lỗ mãng động thủ. Chu trưởng lão không cần nhiều lời, mà cầu triển khai quyền trục nhìn lướt qua, xác nhận đồ vật không có gì, tiện tay ôm vào trong lòng. Vật này cùng tại hạ có duyên, tựu không khách khí nhận, còn như vật gì khác. Hắn quét mắt toàn trường, nhìn kia từng dương hàng hóa, suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu. Được rồi, các vị thương lượng điểm đi, âm lạc quay người liền muốn rời khỏi. Nơi đây có dấu đồ vật phải rất khá, nhưng hắn chỉ có một người, không có lớn như vậy khẩu vị. Chờ một chút, cử giai hoa đột nhiên mở miệng, đôi mắt thiểm động, gằn từng chữ một. Hai vị tàng đầu che mặt, không lộ chân dung, sợ không phải nơi đây còn sót lại hắc sát giáo dư nghiệt a, giữa sân yên tĩnh, còn lại hai phe nhân mã cũng lặng yên súng lại, mắt mang địch ý hướng này nhìn tới. Cách đó không xa Trừ Trang, Cát Nguyên, càng là sắc mặt nhất bạch cùng nhau lui về phía sau hai bước kéo căng thân thể. Bất luận nói thế nào, đoạn này thời gian chém giết các thế lực lớn cùng hắc sát giáo đã kết xuống không hiểu thù oán. Hắc sát giáo dư nghiệt, mà cầu lông mày nhíu lại, lập tức lắc đầu. Tự nhiên không phải, người nói không phải cũng không phải là. Cử giai hoa hừ lạnh thân hình đột nhiên điện thiểm vọt mạnh, song kiếm xuất vỏ. Đem đồ vật lưu lại, hắn vốn cũng không phải là trầm ổn tính tình, hơi chút thăm dò, đã không kiên nhẫn, càng là không có khả năng làm cho đối phương rời đi, dứt khoát trực tiếp động thủ cưỡng đoạt, dù sao thân là nhất lưu cao thủ, bất luận đối phương là ai đều không cần e ngại. Quỷ đầu kiếm danh phù kỳ thực kiếm thể quỷ dị, u ám vầng sáng thiểm động, lăng lệ sát cơ đã tới phụ cận. Ngô, mà cầu híp mắt dưới hắc bào cánh tay vung khẽ. Một bên hành thi im ắng gào thét cả người thẳng tắp xông ra, hai tay vươn về trước chụp tới. Muốn chết, cử giai hoa chân mày vẩy một cái, mắt lộ ra phẫn nộ. Đối phương cũng dám coi thường như vậy tự mình, là hạ thể nội kinh khí tăng vọt kiếm quang tại đây nhất thịnh. Đang, song kiếm cùng hai tay va chạm đúng là phát ra thanh thúy thanh vang. Cử giai hoa sắc mặt nhất bạch chỉ cảm thấy tự mình giống như là đâm vào một ngọn núi, toàn thân không khỏi run rẩy. Bất quá hắn dù sao cũng là nhất lưu cao thủ chân khí hùng hậu cường hãn, song kiếm chi huy đồng dạng bất phàm. Một người nhất thi, đồng thời ngửa ra sau, bạch trước mắt hàn quang thiểm động, mà cầu vô thanh vô tức lướt đến, bên hông nhuyễn kiếm bắn ra, ngũ bộ nhất sát đánh tới. Có hắc bào che lấp khí thức ra chỉ tốc độ, để hắn trong chớp nhoáng này xuất thủ mấy đến một thức này trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cho dù là nhất lưu cao thủ cử giai hoa, cũng trong nháy mắt sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Xì, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang ra một dải huyết hoa, nương theo lấy tiếng rên rỉ vang lên, quỷ đầu kiếm đã là nghiêng nghiêng lướt về phía rừng rậm. Mấy cái thiểm động tự biến mất không thấy gì nữa. Hắn, vậy mà chạy trốn, mà cầu nhíu mày trên mặt kinh ngạc nhìn một chút giữa sân những người còn lại cũng lặng yên hướng về sau thối lui. Hô, hắn vừa lui đi cách đó không xa chúng nhân lúc này nhẹ nhàng thở ra. Một vị thậm chí hai vị hư hư thực thực nhất lưu cảnh giới cao thủ cho bọn hắn mang tới áp lực không cần nói cũng biết. Sư thúc, Cát Nguyên lại nơi này tức nhỏ giọng mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ta cảm giác người kia thanh âm có một ít quen thuộc? Hồ Trử Trang lơ đễnh, tới đỉnh tiêm cao thủ cứ như vậy mấy vị, người nghe qua thanh âm của đối phương cũng rất bình thường, đoán chừng là không muốn bị Tử Dương Môn cùng Vũ Hành nhớ thương mới không có hiển lộ chân dung. Thật sao? Cát Nguyên nhíu mày, có thể tại sao ta cảm giác? Được rồi, cách chương.